Tiên ma đồng tu, chương 1631, vô sỉ chi nhân. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, mai táng bảo hộ chính mình thịt tươi phiến tử. Trở lại một đám đại lão ra trước mặt vừa ngồi xuống. Những người kia liền ôm bình rượu núp xa xa, kiên quyết không cùng Diệp Tiểu Xuyên ngồi cùng một chỗ. Đều nói Diệp Tiểu Xuyên bị thối thịt chỗ hun, đã cùng thối thịt nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, ngược gió có thể thối 800 thước. Đón gió thối truyền 3.000 trượng, là danh xứng với thực thối nam nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Vô Cực liền cho ném cho hắn một cây đại xương cốt. Để hắn tranh thủ thời gian đi tắm, đổi bộ quần áo, nếu không muốn uống canh thịt. Kiếp sau a, Diệp Tiểu Xuyên rất bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy thịt tươi hư thối biến thối. Nguyên nhân chủ yếu không phải mình bảo tồn không lo, mà là quái tả thu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên người mình cái này mười mấy năm qua, một mực treo lúc trước theo Huyền Anh chỗ đó đào đến một khối hàn băng cổ ngọc. Ngọc chất mát lạnh, cả ngày đọng ở trước ngực, lại trời nóng, mình cũng không cảm thấy nóng bức. Lần trước tại Vu Sơn Ngọc Giản tàng động bên trong. Tà thu bởi vì biết được thân thế của mình có thể cùng ma giáo đại ma đầu trường không có quan hệ. Vậy mà sinh bệnh phát khởi sốt cao. Chính mình dùng hàn băng cổ ngọc vì nàng hạ nhiệt độ. Kết quả hàn băng cổ ngọc tại tà thu sau khi tỉnh lại. Đã bị cái này nữ nhân chiếm thành của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như mình trước ngực còn treo móc hàn băng cổ ngọc. Này trong ngực suy đoán thịt tươi phiến tử, tựu không khả năng biến thối. Hiện tại tốt rồi, chính mình cả đời tên tuổi anh hùng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lúc trước vẫn là dốc sức chiến đấu thiên giới cao thủ. Ngăn trở ngàn vạn đại quân nhân gian tiểu anh hùng. Mới đi qua mấy canh giờ, chính mình liền biến xấu thối lượt nam cương thập vạn đại sơn thối nam nhân. Ghê tởm nhất chính là nhận lấy những cái kia đồ vô sỉ xa lánh, liền cơm đều không để cho mình ăn, rượu cũng không để cho mình uống, không phải làm cho mình đi tắm rửa thay quần áo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tắm rửa, thay quần áo, bản đại thánh 30 năm sẽ không tắm mấy lần. Về phần thay quần áo, vậy càng đừng nói nữa. Một bộ quần áo không theo đã chết xuyên tuyệt đối không bỏ qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì thoát khỏi thối nam nhân danh xưng, Diệp Tiểu Xuyên ngậm xương cốt. Căn cứ Triệu Vô Cực đám người nói. Hướng phía ngoài sơn cốc một dòng suối nhỏ trôi qua đi. Dòng suối nhỏ lưu không phải rất lớn. Nước chảy chảy nhỏ giọt, cực kỳ bằng phẳng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đã đến chỗ gần, phát hiện dòng suối nhỏ này phụ cận thậm chí có không ít người. Thượng du hạ du đều có. Xem ra phần lớn là nữ tử. Chỉ có mấy cái nam tử. Trách không được trong sơn cốc không có nhìn thấy có bao nhiêu người đâu. Nguyên lai đều ở đây trong rửa mặt a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy nhóm người này ra hỏa nghèo chú ý, đang ở nơi đây. Cũng không phải trong nhà. Làm cho sạch sẽ làm gì? Dương Thập Cửu vừa rửa mặt xong. Bưng một cái tiểu bồn bạc hướng sơn cốc phía doanh địa đi. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên. Nàng lập tức bắt đầu vui vẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói, Tiểu Sư Huynh, ngươi đã tỉnh rồi. Lúc trước nhìn ngươi tại trong lều vải ngủ say xưa, sẽ không bảo ngươi, trên người của ngươi như thế nào thúi như vậy. khẽ dựa gần Diệp Tiểu Xuyên. Dương Thập Cửu lập tức ngọc thủ che. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên tức giận. Vài thập niên không có tắm rửa mà thôi. Trên người đương nhiên là có một cái nam nhân hương vị. Dương Thập Cửu nghe vậy, lập tức lui về phía sau vào bước, xoay người nôn ẻ. Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt, nói: "Tiểu sư muội, không cần phải khoa trương như vậy chứ. Tính, ta vừa rồi trêu chọc còn ngươi. Trên người ta mùi là trở lại nhân gian phía sau. Quên trong ngực còn suy đoán trước khi đi này khối đại thịt mỡ. Hiện tại này khối thịt tươi phiến tử đã bị ta mai táng. Đang muốn tới nơi này tắm rửa." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. "Như thế nào nơi đây nhiều người như vậy?" "Tính, không tắm rửa, ta cởi quần áo ra, ngươi cho sư huynh rửa. Ta tại đây một bộ sạch sẽ y phục." Dương Thập Cửu, người xưng Thanh Phong hiệp nữ, lại là xuất từ phú quý nhà. Cái này giặt quần áo việc nặng tự nhiên sẽ không đâu. Nếu như là ngày bình thường, nàng có lẽ sẽ giúp đỡ Diệp Tiểu Xuyên quần áo trong nước trà sát, dùng đại bổng chùy đấm vài cái. Hiện tại biết được Diệp Tiểu Xuyên trong quần áo ước lượng một khối thịt nhão, đánh chết nàng cũng không có khả năng giúp đỡ. Diệp Tiểu Xuyên chia sẻ nội trợ, nhìn xem nàng chạy nhanh như làn khói. Diệp Tiểu Xuyên khóc không ra nước mắt. "Cái này cái gì thế đạo a? Ngay cả mình tiểu sư muội đều dựa vào không thể. Thực hối hận lúc trước đầu mình nóng lên, phát nhiệt, đem nàng tiến cử Thương Vân môn bái nhập ân sư môn hạ. Trước kia ham nhà nàng tiền, trông cậy vào có thể từ nơi này vị tiểu phú bà trên người hố ít bạc." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. "Kết quả những năm này bạc không có hố đến. Hiện tại làm cho nàng cho mình rửa cái quần áo đều không được. Thật sự là biết vậy chẳng làm a. Không ai hỗ trợ, vậy phát triển thiên hạ thối nam nhân đám bọn họ chính mình động thủ cơm no áo ấm cao thượng phẩm cách. Cũng không quan tâm chu vi có không ít nữ đệ tử tại rửa mặt. Trực tiếp đem áo cởi bỏ. Cởi bỏ cánh tay ngồi xổm bên dòng suối nhỏ giặt quần áo." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phen này cử động, lập tức đưa tới chu vi một hồi kinh hô chửi bới. Bên dòng suối nhỏ không phải là không có nam đệ tử, thế nhưng ai cũng không giống Diệp Tiểu Xuyên như vậy không biết xấu hổ. "Ở trần đó a?" Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. "Diệp Tiểu Xuyên không sao cả." "Nói, kêu la cái gì? Lại gọi tin hay không bồn công tử đem quần cũng cho cởi lâu." Lời nói vừa dứt, thì có thiệt nhiều hòn đá nhỏ đập tới. Liền số Thương Vân môn mấy cái nữ tử nện vui mừng. Liền cùng nam nhân lời nói mặt đều có thể hồng đến cổ lưu đồng. Đều nắm lên mấy viên đá cuội đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên vội vàng tránh né. Thế nhưng cục đá số lượng quá nhiều, trên người vẫn bị đập phá vài hạ. Đều là tu chân cao thủ a, dùng ám khí thủ pháp đánh ra cục đá, lực đạo tự nhiên không nhỏ. Diệp Tiểu Xuyên đau nhe răng trợn mắt, trong nội tâm trong cơn tức giận, cũng không né tránh, bắt đầu thò tay cởi dây lưng quần. Lần này, chu vi những cái kia tiên tử lại là kêu sợ hãi liên tục. Bụm lấy con mắt mắng to một tiếng. "Đồ vô sỉ." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên dòng suối nhỏ an tĩnh, Diệp Tiểu Xuyên rầm rì lẩm bẩm: "Bản đại thánh còn trị không được các ngươi." Vừa nói thầm hết, cái ót đã bị người vỗ một cái. Hắn giận dữ, nhìn lại, cái này nộ khí lại tiêu tan. Đỗ Thuần tức giận: "Tiểu Xuyên, ngươi thiếu không thiếu đức? Đều lớn như vậy, có thể hay không khiêm tốn một chút? Nơi đây cũng không chỉ có Thương Vân môn đệ tử, các môn phái đệ tử đều có. Ngươi là cởi chuồng xoa đẩy, đi lòng vòng mất mặt a. Ngươi thực chuẩn bị đem Thương Vân Môn mấy ngàn năm danh dự đều tại trong tay của ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho bại quang, Diệp Tiểu Xuyên nói, không oán ta, là những cái kia tiên tử trước dùng cục đá nện ta. Ta là bị ép mới áp dụng phòng vệ chính đáng. Ngươi tới vừa vặn, y phục này còn phải xin ngươi giúp ta cho giặt sạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đỗ Thuần thở dài, nhìn xem toàn bộ màu đỏ trên thân Diệp Tiểu Xuyên. Chợt phát hiện, cái này Diệp Tiểu Xuyên mặt dài mặc dù không có Lý Thanh Phong đẹp như thế. Bất quá vóc người này cũng không tệ. Không phải rất trắng làn da, bày biện ra cổ đồng nhan sắc, tại nhu bạch ánh trăng phía dưới, có khác khẽ đảo mị lực. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem Đỗ Thuần nhìn chính mình, lập tức nắm chặt hai đấm, làm mấy cái khỏe đẹp cân đối động tác, nói, xem ngây người ta đi, thân hình của ta có phải hay không cho các ngươi nữ nhân đều chảy nước miếng a, nhìn một cái này tám khối cơ bụng. Tuy nhiên còn không rõ ràng, nhưng tuyệt đối là tám khối. Còn có cái này hai đầu cơ bắp, ngươi sờ sờ, nhiều lửa nóng hai đầu cơ bắp a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai u, phốc thông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hét thảm một tiếng, vạch phá bầu trời đêm. Chỉ thấy Đỗ Thuần gà đứng một chân đứng ở bên dòng suối nhỏ. Đùi phải một chữ mã cao cao nâng lên, mà Diệp Tiểu Xuyên đã tại dòng suối nhỏ trong phịch. Diệp Tiểu Xuyên toàn thân ướt đẫm chạy tới, nói, ngươi làm gì đạp ta? Ta nói đều là lời nói thật a, tuy nói tám khối cơ bụng có chút khuếch đại. Thế nhưng lửa nóng hai đầu cơ bắp nhưng là không giả a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đỗ Thuần cẩn thận nhìn xem nổi giận Diệp Tiểu Xuyên. Bỗng nhiên nàng không tức giận, ngược lại cười trang điểm xinh đẹp, chỉ vào Diệp Tiểu Xuyên. Khanh khách, ngươi lông mi, khanh khách, bên dòng suối nhỏ không ít người đều nhìn qua, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này trên mặt bộ dáng. Cũng đều cười ngửa tới ngửa lui, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.